từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết. Bây giờ là năm 2008, 20 năm đã trôi qua kể từ khi Ám ảnh từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết được xuất bản lần đầu tiên. Được dịch ra gần 40 thứ tiếng, cuốn sách nhỏ này đã chu du khắp thế giới và tìm thấy hàng triệu gia đình. Tại sao vậy? Thế giới của chúng ta vẫn đang khao khát sự thông thái và hiểu biết tâm linh. Chúng ta cần biết tại sao chúng ta ở đây và chúng ta phải làm gì. Chúng ta đã bước vào một thế kỷ mới, nhưng những câu hỏi cổ xưa vẫn còn đó. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết? Chúng ta có tái hợp với những người mình yêu thương không? Cuộc đời của chúng ta có mục đích, số phận hay sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì không? Kể từ khi chữa trị cho Catherine, tôi đã khám phá ra những kiếp sống quá khứ của hơn 4.000 bệnh nhân trong văn phòng của mình và nhiều ngàn người khác trong những hội thảo nhóm. Tôi đã chứng kiến sự lành bệnh khó tin khi bệnh nhân loại bỏ hoàn toàn cả cảm xúc lẫn triệu chứng vật lý sau khi họ nhớ lại gốc rễ căn bệnh của mình trong kiếp trước. Khiếp đảm, sợ hãi, buồn bã, đau đớn và bệnh tâm thần, tất cả đều phản ứng tốt với liệu pháp kiếp trước. Tôi đã thấy bệnh nhân trong trạng thái thôi miên hồi quy, nói ngoại ngữ mà họ chưa bao giờ học. Hiện tượng này thuật ngữ chuyên môn gọi là Senorossi. Ví dụ, khi tôi đang trị liệu trong văn phòng của mình cho một nhà giải phẫu Trung Quốc, người chưa từng rời khỏi đất nước của cô ấy và không nói được bất kỳ từ tiếng Anh nào, thì xuất hiện một minh chứng đáng kinh ngạc về khả năng ngoại ngữ. Chúng tôi làm việc thông qua người phiên dịch và nhà giải phẫu đang nhớ lại một kiếp sống trước ở Bắc California. Vào khoảng năm 1850, cô đang nhớ lại một cuộc cãi vã với chồng mình trong kiếp sống đó và bắt đầu nói một thứ tiếng Anh lưu loát, nhiều sắc thái. Đầu tiên, người phiên dịch không nhận biết những gì đang xảy ra nên anh ta bắt đầu dịch lời nói của cô ấy sang tiếng Hoa cho tôi nghe. Tôi phải bảo anh ta ngừng dịch vì tôi hiểu tiếng Anh của cô ấy. Khi người phiên dịch nhận ra rằng khách hàng của mình, người mà chỉ 20 phút trước đó còn không nói được hello, đang nói tiếng Anh lưu loát, anh ta gần như ngất xỉu. Tôi có nhiều bệnh nhân có thể xác nhận kiếp trước của mình bằng cách này hay cách khác. Một số có thể tìm thấy con của họ trong kiếp vừa qua và những người này vẫn đang còn sống, nhưng già hơn nhiều so với lần đầu thai của bố mẹ mình trong kiếp trước. Có thể xác nhận những ký ức kiếp trước được nhớ lại này nhờ thôi miên hồi quy. Với tôi, sự xác nhận những ký ức về kiếp trước cũng quan trọng, nhưng chính việc chữa lành qua quá trình trị liệu còn quan trọng hơn nhiều. Ví dụ như trường hợp giảm đau cực kỳ ấn tượng, một phụ nữ ở độ tuổi 60 có thể loại trừ hoàn toàn bệnh đau lưng kinh niên. Bà đã chịu đựng trong 17 năm những cơn đau bị nghi là ung thư nhưng không xác định được, cũng như những biện pháp trị liệu y khoa hàng ngày rất đau đớn. Nhưng sau khi nhớ lại một kiếp sống ở Jerusalem cổ đại, khi bà là một người đàn ông bị những tên lính La Mã đánh gãy lưng, chứng đau lưng của bà biến mất và không bao giờ tái phát, bà có thể ngừng các biện pháp trị liệu ngay lập tức. Cuộc sống của bà đã được chuyển đổi. Thỉnh thoảng, những bệnh nhân mãn tính và thường có những nỗi sợ nghiêm trọng có thể xóa bỏ những triệu chứng của họ chỉ sau một hoặc hai phiên trị liệu. Gần đây, tôi làm việc với một bệnh nhân mắc phải chứng sợ những vật sắc từ lúc 18 tháng tuổi. Cô cũng sợ bất kỳ ai chạm vào cổ tay mình hay thậm chí chỉ đến gần cổ tay hay cuốn họng cô bất kỳ bằng cách nào. Cô đã phải mang theo nỗi sợ này trong 38 năm. Chỉ trong một phiên trị liệu, cô nhớ lại hai kiếp sống trước đây. Cô bị giết khi là một người đàn ông ở biên giới phía Tây nước Mỹ. Một người đàn ông da đỏ đã đâm cô bằng giáo ở một bên đầu và khi cô chết, cô té vào một tảng đá bén. Ở kiếp sống kia, cô là một gái điếm bị khách làng chơi tâm thần giết bằng cách bóp cổ và bẻ gãy cổ. Trước khi rời khỏi văn phòng của tôi, cả hai nỗi sợ này đã hết. Nhiều kiểu mẫu của kiếp trước cũng đã xuất hiện. Tôi từng chứng kiến nhiều bệnh nhân thừa cân của mình giảm ký, dù rằng trước đó họ đã từng áp dụng nhiều biện pháp ăn kiêng, nhưng vẫn thất bại. Trong quá trình thôi miên hồi quy, họ nhớ lại những kiếp sống mà họ bị chết đói hoặc bị lạm dụng tình dục. Thực chất, trong kiếp sống hiện thời, họ đã thề sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại, nên chấp nhận thừa cân để trở nên kém hấp dẫn và tránh khỏi chết đói. Nhận biết rằng những chấn thương đã thuộc về quá khứ chứ không phải ở hiện tại, họ đã có thể để cho khối lượng mang tính phòng thủ này ra đi. Những ký mở thừa không bao giờ quay lại nữa. Catherine vẫn tiếp tục tiến triển tốt. Tôi vẫn biết ơn cô vì những trải nghiệm mà cô chia sẻ chính là điểm khởi đầu cho hành trình chuyển biến cuộc đời tôi. Nhiều ca thôi miên hồi quy hết sức đáng chú ý. Cách đây vài thập niên đã được viết rất chi tiết trong một cuốn sách của tôi. Tiếp sau cuốn Ám ảnh kiếp trước, Bí mật của sự sống và cái chết. Tôi không nhắc lại ở đây, nhưng tôi muốn tóm tắt một vài bài học mà tôi đã thu hoạch được trong nhiều năm kể từ trường hợp của Catherine. Với tôi, những bài học này dẫn đến sự hiểu biết về vũ trụ tâm linh. Để diễn đạt bí ẩn của Teja de Chardin, chúng ta không phải là con người có kinh nghiệm tâm linh, chúng ta là linh hồn có kinh nghiệm con người. Thân thể chúng ta chỉ tạm thời, chúng ta là linh hồn, chúng ta bất tử, chúng ta vĩnh hằng, chúng ta không bao giờ chết. Chúng ta chỉ chuyển biến sang một trạng thái tâm thức cao hơn, không còn phải cần đến thân thể vật lý. Chúng ta luôn luôn được yêu, chúng ta không bao giờ đơn độc và chúng ta không bao giờ bị hại, không bị hại ở cấp độ này. Tất cả chúng ta đều có những bài học để học trong ngôi trường có tên là trái đất này. Chúng ta cần phải hiểu hoàn toàn về những khái niệm về lòng trắc ẩn, tình yêu, bất bạo động, không phán xét, không thiên kiến, kiên nhẫn, rộng lượng, khoan dung và hy vọng. Chúng ta phải nhận ra sự dối trá và cạm bẫy của bản ngã và cách thức để vượt qua chúng. Chúng ta phải biết được những kết nối qua lại của mọi sinh vật sống. Năng lượng đó kết nối với tất cả chúng ta và nhờ thế không có cái chết, chỉ có sự sống. Còn có những bài học khác. Chúng ta không phải nắm vững tất cả những bài học này chỉ trong một kiếp sống. Chúng ta có thể tái sinh trong thân vật lý bao nhiêu lần là tùy vào nhu cầu học tập và hiểu rõ những bài học này. Chúng ta thay đổi chủng tộc, giới tính, tôn giáo, khỏe mạnh hay khiếm khuyết về thể chất và quốc tịch trong những lần tái sinh vì chúng ta phải học tất cả phương diện. Chúng ta giàu và chúng ta nghèo, mạnh mẽ và yếu đuối, được hưởng các đặc quyền hay thiếu thốn mọi mặt. Chúng ta học hỏi bằng việc trải nghiệm mọi thứ. Tất cả chúng ta đều có những linh hồn đồng điệu. Những linh hồn đó sẽ cùng ta tái sinh nhiều lần. Mối quan hệ với linh hồn đồng điệu có thể là tình cảm lãng mạn, nhưng thường thì không phải, mà đó là cha mẹ và con cái, anh chị em hay bạn thân, ông bà và cháu, hay những mối quan hệ tương tự. Thân thể và mối quan hệ có thể thay đổi, nhưng linh hồn thì vẫn vậy. Ví dụ, bà của bạn có thể tái sinh thành con của bạn, vẫn linh hồn đó, chỉ thân thể khác. Chúng ta có rất nhiều linh hồn đồng điệu và chúng ta luôn tái hợp hoặc ở thế giới khác hay ở đây trong trạng thái vật lý. Tình yêu có nhiều mặt cắt. Còn rất nhiều điều để nói với quý vị, phần lớn có trong những cuốn sách tiếp sau. Ám ảnh từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết. Nhưng giờ đây, tôi muốn kết thúc bằng trích dẫn đoạn cuối trong lời kết đầu tiên từ ấn bản sớm nhất của cuốn sách này. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ được hỗ trợ qua những gì đã đọc ở đây. Đó là nỗi sợ chết của chính quý vị sẽ được xóa tan, đó là thông điệp mang đến ý nghĩa đích thực của cuộc sống, nhằm giải phóng quý vị để sống hết mình, tìm kiếm sự hài hòa và an bình nội tâm, cũng như vươn đến tình yêu con người đồng loại của mình. Brian L. Weiss, MD, Miami, Florida, tháng 4 năm 2008. Lời nói đầu. Tôi biết rằng mọi chuyện đều có lý do. Có lẽ tại thời điểm một sự kiện nào đó xảy ra, chúng ta chưa có được sự thấu hiểu cũng như khả năng nhìn xa trông rộng để hiểu hết lý do đó. Nhưng theo thời gian và lòng kiên nhẫn, mọi chuyện sẽ trở nên sáng rõ. Đó là trường hợp của Catherine. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào năm 1980, khi cô 27 tuổi. Cô đến văn phòng của tôi để chữa trị chứng hồi hộp, những cơn hoảng hốt và chứng khiếp sợ. Dù những triệu chứng này cô đã có từ nhỏ, nhưng gần đây chúng trở nên tệ hại hơn hẳn. Mỗi ngày, cô càng cảm thấy tệ hại hơn và khó khăn hơn về cảm xúc. Cô bị khủng hoảng và trầm cảm rõ rệt. Trái ngược với sự hỗn độn đã xảy ra trong đời cô ấy vào lúc đó, cuộc đời tôi trôi qua êm đềm. Tôi có một cuộc hôn nhân tốt đẹp và bền vững, có hai con nhỏ và một sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Từ lúc khởi đầu, cuộc đời tôi dường như luôn thuận buồm xuôi gió. Tôi sinh trưởng trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, thành công về học thuật đến dễ dàng, và vào năm thứ hai đại học, tôi quyết định trở thành bác sĩ tâm thần. Tôi tốt nghiệp hạng ưu, là thành viên của Phi Beta Kappa, trường Đại học Columbia, New York vào năm 1966. Phi Beta Kappa là hiệp hội học thuật danh tiếng và cổ xưa nhất của nước Mỹ, thành lập vào năm 1776, dành cho sinh viên xuất sắc các trường đại học, có những thành viên xuất chúng đoạt giải Nobel và nhiều vị tổng thống Mỹ. Sau đó, tôi đã vào trường y khoa của Đại học Yale và nhận bằng tiến sĩ y khoa vào năm 1970. Tham dự chương trình nội trú tại Trung tâm Y khoa Bellevue, Đại học New York, tôi quay lại Yale để hoàn tất chương trình nội trú ngành tâm thần học của mình. Hoàn thành chương trình, tôi được nhận vào đội ngũ giảng viên của Đại học Pittsburgh. Hai năm sau, tôi gia nhập đội ngũ giảng viên Đại học Miami, lãnh đạo khoa dược học tâm thần, Psychopharmacology. Ở đó tôi đã gặt hái những thành quả mang tầm vóc quốc gia trong các lĩnh vực tâm thần học và lạm dụng chất gây nghiện. Suốt 4 năm ở đại học này, tôi được thăng tiến vào vị trí trợ lý giáo sư tâm thần học của trường y và được bổ nhiệm làm lãnh đạo khoa tâm thần học tại một bệnh viện lớn thuộc trường đại học ở Miami. Vào lúc đó, tôi đã xuất bản được 37 công trình khoa học và các chương sách trong lĩnh vực của mình. Nhiều năm nghiên cứu nghiêm ngặt đã rèn luyện cho trí óc của tôi suy nghĩ như một nhà khoa học và bác sĩ trị liệu, hun đúc tôi theo những quỹ đạo hẹp của chủ nghĩa bảo thủ trong nghề nghiệp của mình. Tôi ngờ vực bất kỳ thứ gì không thể chứng minh được bằng những phương pháp khoa học truyền thống. Tôi có biết một vài nghiên cứu trong lĩnh vực cận tâm lý đang được thực hiện tại những trường đại học lớn trên khắp cả nước Mỹ, nhưng chúng chẳng làm tôi quan tâm. Với tôi, chúng có vẻ gì đó rất khó tin. Rồi tôi gặp Catherine. Trong 18 tháng, tôi đã dùng những biện pháp trị liệu truyền thống để giúp cô khắc phục các triệu chứng của mình. Khi mọi thứ dường như không có tác dụng, tôi đã thử thôi miên. Trong một loạt những trạng thái xuất thần sâu, Catherine nhớ lại những ký ức kiếp trước được chứng tỏ là nhân tố gây ra những triệu chứng của cô ấy. Cô còn có thể đảm nhận vai trò là kênh truyền thông từ những bản thể tâm linh đã tiến hóa cao và qua họ. Cô ấy tiết lộ nhiều bí mật của sự sống và cái chết. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những triệu chứng của cô biến mất và cô tìm lại được cuộc sống của mình, hạnh phúc hơn và an lành chưa từng có. Nền tảng tri thức của tôi hoàn toàn không được chuẩn bị gì cho điều này. Tôi vô cùng sửng sốt khi những sự kiện này hiển lộ. Tôi không có được bất kỳ sự giải thích khoa học nào cho những gì đang xảy ra. Có quá nhiều điều về trí óc con người đã vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Có lẽ khi bị thôi miên, Catherine có khả năng tập trung vào phần tiềm thức lưu trữ những ký ức thật sự của kiếp trước. Hay có thể cô ấy kết nối được tới cái mà nhà phân tâm học Carl Jung gọi bằng thuật ngữ vô thức tập thể, nguồn năng lượng bao quanh chúng ta và chứa đựng ký ức của toàn bộ loài người. Các nhà khoa học đang tìm kiếm những câu trả lời. Chúng ta, trong vị thế của một xã hội, sẽ hưởng lợi rất nhiều nhờ những nghiên cứu về những bí ẩn của trí não, tâm hồn, sự tiếp diễn của sự sống sau khi chết và ảnh hưởng của những trải nghiệm trong kiếp sống trước lên hành vi trong cuộc đời hiện tại. Rõ ràng, sự phân nhánh là vô hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa, tâm thần, thần học và triết học. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nghiêm ngặt về mặt khoa học trong lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn non trẻ. Chúng ta đang đạt được những tiến triển trong việc khám phá thông tin, nhưng tiến bộ chậm chạp và vấp phải nhiều sự chống đối của các nhà khoa học và những người thiếu chuyên môn. Lịch sử cho thấy, con người từng chống lại sự thay đổi cũng như chấp nhận những ý tưởng mới. Toàn bộ tri thức và truyền thuyết lịch sử đầy rẫy những dẫn chứng điển hình. Khi Galileo khám phá ra những mặt trăng của sao Mộc, các nhà thiên văn thời đó đã không chấp nhận hay thậm chí còn không nhìn vào những vệ tinh này vì sự tồn tại của chúng mâu thuẫn với tín điều mà họ tin tưởng. Và giờ đây, điều đó lại xảy ra với những nhà tâm thần học và bác sĩ trị liệu khác. Họ từ chối xem xét và đánh giá những chứng cứ rõ ràng đang được thu thập về những trường hợp sống lại sau khi thể xác chết đi và những ký ức về kiếp trước. Đôi mắt họ vẫn nhắm tịt. Cuốn sách này là đóng góp nhỏ nhoi của tôi vào những nghiên cứu vẫn đang được tiến hành trong lĩnh vực cận tâm lý, đặc biệt là ngành liên quan đến những trải nghiệm của chúng ta trước khi sinh và sau khi chết. Từng từ mà bạn sẽ đọc là sự thật, tôi không thêm vào bất kỳ điều gì và chỉ xóa đi những phần bị trùng lặp. Tôi cũng đã thay đổi phần nào danh tính của Catherine để bảo vệ sự riêng tư của cô. Tôi mất 4 năm để viết về những điều gì đã xảy ra, 4 năm thu góp lòng can đảm để có thể đối mặt với nguy cơ nghề nghiệp khi tiết lộ thông tin không chính thống này. Thanh Linh, một đêm nọ, trong khi đang tắm, tôi cảm thấy một nỗi bức bách phải viết những trải nghiệm này ra giấy. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng đây là thời điểm thích hợp và tôi không thể giữ kín thông tin này lâu hơn nữa. Tri thức đã truyền qua Catherine và giờ là truyền qua tôi. Tôi biết rằng việc không chia sẻ tri thức mà mình đã nhận được về sự bất tử và ý nghĩa thật sự của cuộc sống có tầm mức hủy hoại lớn hơn bất cứ hậu quả nào bản thân có thể phải đối mặt. Tôi vội vàng tắm xong và ngồi vào bàn làm việc với chồng băng ghi âm đã thực hiện những phiên trị liệu với Catherine. Trong những giờ phút tinh mơ buổi sáng hôm đó, tôi nghĩ đến người đàn ông gốc Hung, già nua đã mất khi tôi còn niên thiếu. Bất cứ lúc nào tôi nói với ông rằng mình sợ phải mạo hiểm, ông cũng trìu mến khích lệ tôi bằng cách nhắc lại thành ngữ tiếng Anh yêu thích của mình. Sợ quái gì chứ? Ừ. Ông sẽ nói, sợ quái rì chứ, what the hell, do ông ấy là người Hung nên phát âm như vậy, thay vì sợ quái gì chứ. Chương 1. Lần đầu khi tôi nhìn thấy Catherine là khi cô ấy mặc bộ váy đỏ thắm và đang nôn nóng lật một cuốn tạp chí trong phòng chờ của tôi. Cô ấy đang thở gấp. Trước đó 20 phút, cô đã đi lại ngoài hành lang văn phòng khoa tâm thần. Cô thuyết phục mình không hủy cuộc hẹn với tôi và bỏ chạy. Tôi đi ra phòng đợi chào cô và chúng tôi bắt tay nhau. Tôi nhận thấy tay cô ấy lạnh và ẩm ướt, thể hiện sự hồi hộp. Thực sự, cô ấy đã mất 2 tháng để lấy can đảm cho cuộc hẹn gặp tôi, ngay cả khi 2 bác sĩ trong bệnh viện mà cô tin tưởng ra sức khuyên cô ấy nhờ tôi giúp. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã ở đây. Catherine là một phụ nữ cực kỳ hấp dẫn với mái tóc màu vàng ngang vai và đôi mắt màu nâu. Lúc đó, cô là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm của bệnh viện mà tôi là trưởng khoa tâm thần, và cô kiếm thêm thu nhập bằng việc trình diễn áo tắm. Tôi dẫn cô ấy vào văn phòng của mình, đi ngang qua chiếc sofa để đến chiếc ghế bành da lớn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn hình bán nguyệt của tôi. Catherine ngả người trên ghế của mình, im lặng và không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chờ đợi, mong cô ấy chọn được cách mở đầu. Nhưng sau vài phút, tôi đành bắt đầu hỏi về quá khứ của cô ấy. Trong cuộc gặp đầu tiên đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu cô ấy là ai và tại sao cô lại đến gặp tôi. Để trả lời những câu hỏi của tôi, Catherine đã kể chuyện của mình. Cô là con giữa, lớn lên trong một gia đình công giáo bảo thủ tại thành phố nhỏ của Massachusetts. Anh của cô sinh trước cô 3 năm, rất mạnh mẽ và vui thích sự tự do mà cô không bao giờ được phép. Em của cô ấy là con cưng của bố mẹ. Khi chúng tôi bắt đầu nói về những triệu chứng của cô, thì cô ấy hồi hộp và căng thẳng hơn thấy rõ. Cô nói nhanh, nghiêng người về phía trước và chống 2 cùi chỏ lên bàn. Cuộc sống của cô ấy luôn chịu nặng những nỗi sợ hãi. Cô sợ nước, sợ ngạt đến mức không thể nuốt các viên thuốc, sợ máy bay, sợ bóng tối và khiếp hại cái chết. Trong thời gian gần đây, nỗi sợ của cô trở nên tồi tệ hơn. Để tạo cảm giác an toàn, cô thường ngủ trong phòng chứa đồ của nhà mình. Cô bị trằn trọc khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ mới ngủ được. Giấc ngủ của cô nông, chập chờn và thường thức giấc. Ác mộng và tình trạng mộng du, tần hủy hoại tuổi thơ của cô đang trở lại. Khi những triệu chứng đó và nỗi sợ ngày càng đè nặng, cô càng trở nên trầm cảm. Khi Catherine tiếp tục nói, tôi có thể cảm nhận được cô ấy đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Trong nhiều năm, tôi đã từng giúp nhiều bệnh nhân như Catherine vượt qua nỗi thống khổ và sự sợ hãi, và tôi cảm thấy tự tin rằng mình cũng có thể giúp cô ấy. Tôi quyết định là chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu tuổi thơ, xác định nguồn gốc những vấn đề của cô. Thường thì sự thấu hiểu như thế có thể giúp giải tỏa sự kích động. Trong trường hợp cần thiết, nếu cô ấy có thể uống thuốc phiện được, tôi sẽ kê một vài loại thuốc chống kích động loại nhẹ, giúp cô ấy dễ chịu hơn. Đây là biện pháp chữa trị thông thường theo giáo khoa cho những triệu chứng của Catherine. Tôi cũng chưa bao giờ ngần ngại phải dùng thuốc an thần hay thậm chí thuốc chống trầm cảm để chữa trị chứng sợ hãi, hồi hộp trầm trọng mãn tính. Hiện thời, tôi dùng những toa thuốc này một cách hết sức hạn chế và mang tính tạm thời nếu cần. Không có loại thuốc nào mà có thể chữa trị tận gốc những triệu chứng này. Kinh nghiệm của tôi với Catherine và những người khác giống cô đã chứng tỏ điều đó. Giờ đây, tôi biết rằng có những cách chữa trị chứ không phải chỉ là ngăn chặn hay che đậy các triệu chứng như thế. Trong buổi chữa trị đầu tiên, tôi thử nhẹ nhàng đưa cô trở lại thời thơ ấu. Vì Catherine nhớ được rất ít sự kiện trong những năm đó, nên tôi đã ghi chú về khả năng sử dụng biện pháp thôi miên để khắc phục tình trạng khó khăn này. Cô ấy không thể nhớ được bất kỳ sự kiện gây chấn thương đặc biệt nào trong tuổi thơ có thể giải thích được nỗi sợ hãi lan tràn này. Khi cô cố gắng và căng óc để nhớ, thì những mảnh ký ức rời rạc xuất hiện. Lúc khoảng 5 tuổi, cô đã sợ đến đờ người khi có ai đó xô cô khỏi cầu nhảy xuống hồ bơi. Tuy nhiên, cô nói rằng, ngay cả trước khi tai nạn này thì mình cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở dưới nước. Lúc Catherine 7 tuổi thì mẹ cô ấy bị trầm cảm rất nặng. Sự xa cách lạ lùng của bà mẹ với gia đình nghiêm trọng đến mức phải nhờ đến bác sĩ tâm lý và những liệu pháp trị liệu bằng sóc điện. Những đợt trị liệu này đã làm mẹ cô khó nhớ được mọi chuyện. Trải nghiệm của mẹ làm Catherine khiếp sợ. Nhưng khi tình trạng của bà khá lên và trở lại là chính mình, thì Catherine cho biết là nỗi sợ hãi của cô cũng dần biến mất. Cha cô có tiền sử nghiện rượu và thỉnh thoảng anh cô phải đến quán rượu để đưa ông về nhà. Cha cô ngày càng uống nhiều hơn và càng thường xuyên gây gổ với mẹ cô, nên sau đó bà trở nên thất thường và khép kín. Tuy nhiên, Catherine coi đây là kiểu mẫu gia đình có thể chấp nhận được. Mọi chuyện bên ngoài gia đình lại tốt đẹp hơn. Cô bắt đầu hẹn hò khi đang học trung học và dễ dàng hòa đồng với bạn bè của mình, những người hầu hết cô đã quen biết trong nhiều năm. Tuy nhiên, cô cảm thấy khó tin tưởng người khác, nhất là những người không thuộc nhóm bạn thân cận của mình. Tín ngưỡng của cô đơn giản và không có gì đáng ngờ. Cô được nuôi dạy để tin vào tập tục và tín điều Công giáo. Cô cũng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ tính đúng đắn và hợp lý trong niềm tin của mình. Cô tin rằng, nếu là một giáo dân tốt và sống hợp đạo, bằng cách giữ đức tin và nghi lễ, thì sẽ được tưởng thưởng bằng việc lên thiên đàng. Nếu không sẽ bị vào luyện ngục hay địa ngục, Đức Chúa Cha và con sẽ phán xét sau cùng. Sau này tôi biết được rằng Catherine không tin vào tái sinh. Thực tế, cô biết rất ít về khái niệm này dù cô có đọc một chút về Ấn Độ giáo. Tái sinh là ý tưởng trái ngược với niềm tin và hiểu biết của cô. Cô chưa từng được đọc tác phẩm nào về siêu hình học hay huyền bí và cũng không có hứng thú với chúng. Cô an ổn trong đức tin của mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Catherine hoàn tất chương trình 2 năm về kỹ thuật và trở thành kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm. Có nghề nghiệp và được anh trai khuyến khích chuyển đến Tampa, Catherine tìm được công việc tại Miami trong một bệnh viện có phối hợp đào tạo với trường y của Đại học Miami. Cô chuyển đến Miami mùa xuân năm 1974, lúc 21 tuổi. Cuộc sống ở thành phố nhỏ của Catherine dễ chịu hơn cuộc sống ở Miami, nhưng cô vui mừng vì đã thoát khỏi những vấn đề của gia đình mình. Trong năm đầu tiên ở Miami, Catherine đã gặp Stuart, theo đạo Do Thái, đã kết hôn và có hai con. Anh ta khác hẳn những người đàn ông cô từng hẹn hò. Anh là một bác sĩ thành đạt, mạnh mẽ và tham vọng. Giữa họ có sự thu hút không thể cưỡng lại được, nhưng cuộc tình cũng đầy trắc trở và nhiều cung bậc cảm xúc. Anh có một số điểm khiến cô đam mê và như thể bị bỏ bùa. Thời gian Catherine bắt đầu trị liệu, cuộc tình của cô với Stuart đã ở vào năm thứ 6 và hết sức nồng nàn, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Catherine không thể cưỡng lại Stuart, dù anh ta có đối xử tệ với cô. Còn cô cũng từng giận dữ vì sự dối trá, thất hứa và thiếu thành thật của anh ta. Một vài tháng trước cuộc hẹn với tôi, Catherine đã được yêu cầu phẫu thuật thanh quản vì u lành tính. Cô đã hồi hộp trước cuộc giải phẫu và trở nên hoàn toàn khiếp sợ khi tỉnh lại trong phòng mổ. Nhân viên điều dưỡng phải mất hàng giờ để giúp cô bình tĩnh trở lại. Sau cuộc giải phẫu ở bệnh viện, cô đã tìm bằng được bác sĩ Edward Poole. Ed là một bác sĩ khoa nhi tốt bụng mà Catherine đã gặp khi làm việc ở bệnh viện. Cả hai đều cảm thấy gắn bó ngay lập tức và đã phát triển thành tình bạn mật thiết. Catherine trò chuyện thoải mái với Ed, kể cho anh nghe về nỗi sợ hãi, mối quan hệ với Stuart và cảm giác đang đánh mất khả năng kiểm soát cuộc đời mình. Anh ấy khẩn thiết yêu cầu cô xin một cuộc hẹn với tôi và chỉ với tôi chứ không phải với bất kỳ bác sĩ tâm lý nào khác trợ lý cho tôi. Khi Ed gọi để báo cho tôi đề nghị của mình, anh giải thích rằng vì một vài lý do nào đó, anh nghĩ chỉ có tôi mới có thể thực sự hiểu Catherine, dù rằng những bác sĩ tâm lý khác cũng có kỹ năng và chuyên môn xuất sắc. Tuy nhiên, Catherine đã không gọi cho tôi. 8 tuần trôi qua, ngập trong những công việc bận rộn của trưởng khoa tâm thần, tôi quên mất cuộc gọi của Ed. Sự sợ hãi và chứng hoảng loạn vô cớ của Catherine ngày càng tệ hại hơn. bác sĩ Frank Acker, trưởng bộ môn giải phẫu, đã quen biết Catherine nhiều năm và thường trêu đùa thân thiện mỗi khi ông đến thăm phòng thí nghiệm mà cô làm việc. Ông cũng nhận thấy tình trạng không vui và cảm nhận được sự căng thẳng của cô trong thời gian gần đây. Vài lần ông định nói với cô, nhưng ngại ngần nên thôi. Một chiều nọ, Frank lái xe đến một bệnh viện nhỏ xa thành phố để giảng bài. Trên đường đi, ông trông thấy Catherine đang lái xe về nhà cũng ở gần bệnh viện đó và bất ngờ vẫy cô tắt vào vệ đường. Ông đã hét qua cửa xe: "Tôi muốn cô đến gặp bác sĩ West ngay, không chậm trễ." Mặc dù các bác sĩ giải phẫu thường hành động nhanh nhẹn, nhưng Frank cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự mạnh bạo quá mức của mình. Những cơn hoảng hốt và lo lắng của Catherine ngày càng tăng cả về tần suất lẫn thời gian. Cô bắt đầu gặp đi gặp lại hai cơn ác mộng. Trong một cơn ác mộng, chiếc cầu sụp đổ khi cô lái xe ngang qua đó. Chiếc xe đâm xuống nước, cô bị kẹt trong đó và chết đuối. Trong ác mộng thứ hai, cô bị kẹt trong một căn phòng tối đen, vấp té lên đồ vật và không thể tìm được đường thoát ra ngoài. Cuối cùng, cô đến gặp tôi. Vào thời điểm buổi trị liệu đầu tiên của tôi với Catherine bắt đầu, tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình rồi sẽ thay đổi hoàn toàn, mà chất xúc tác là người phụ nữ sợ sệt, bối rối, ngồi đối diện với mình qua chiếc bàn này, và tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước đây được nữa. Chương 2. 18 tháng trị liệu tâm lý tập trung đã xong. Thời gian này, Catherine gặp tôi một hay hai lần mỗi tuần. Cô ấy là một bệnh nhân tốt, hay nói, có khả năng thấu hiểu và hết sức nôn nóng lành bệnh. Trong thời gian đó, chúng tôi đã tìm hiểu cảm giác, suy nghĩ và những giấc mơ của cô. Khả năng nhận biết kiểu hành vi lặp đi lặp lại giúp cô có được sự thấu hiểu. Cô nhớ lại rất nhiều chi tiết quan trọng trong quá khứ. Chẳng hạn, sự vắng nhà của người cha vốn là thủy thủ thuyền buôn và thỉnh thoảng là những cơn bạo lực bùng phát sau khi uống quá nhiều rượu. Cô cũng hiểu rõ hơn hẳn mối quan hệ đầy sóng gió với Stuart và thể hiện sự giận dữ thích đáng. Tôi cảm thấy giờ đây lẽ ra tình trạng của cô phải được cải thiện hơn. Hầu hết bệnh nhân luôn khá lên khi nhớ lại những tác động không vui trong quá khứ. Khi họ học được cách nhận biết và điều chỉnh những kiểu hành vi không phù hợp, và khi họ thấu hiểu, nhìn nhận vấn đề của mình từ một quan điểm rộng và ít ràng buộc hơn, nhưng Catherine thì không khá lên một chút nào. Nỗi lo âu và hoảng sợ vẫn tiếp tục tra tấn cô ấy. Những cơn ác mộng cũ vẫn sống động, và cô vẫn sợ hãi bóng tối, nước và cảm giác bị nhốt kín. Giấc ngủ của cô chập chờn và không sâu. Cô gặp phải tình trạng tim đập dồn dập. Cô vẫn tiếp tục từ chối uống thuốc, sợ những viên thuốc sẽ gây ngạt thở. Tôi cảm thấy như mình đang gặp phải một bức tường cao tới mức mà dù có làm đủ mọi cách thì cũng không ai trong hai chúng tôi có thể vượt qua. Tuy vậy, cùng với cảm giác dao động, tôi lại có thêm quyết tâm. Dù thế nào, tôi cũng sẽ giúp Catherine. Và rồi một điều kỳ lạ đã xảy đến. Dù rất sợ đi máy bay và phải tiếp thêm dũng cảm bằng vài ly rượu khi ở trên không, nhưng Catherine đã cùng Stuart đến tham dự một hội nghị y khoa ở Chicago vào mùa xuân năm 1982. Trong thời gian đó, cô đã nài ép anh ấy đi xem một cuộc triển lãm về Ai Cập tại một bảo tàng nghệ thuật. Họ nhập vào một đoàn tham quan và có người hướng dẫn. Catherine luôn quan tâm đến cổ vật Ai Cập cũng như những bản sao cổ vật thời đó. Cô không thể là học giả và cũng chưa bao giờ nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này, nhưng dường như những vật đó có vẻ quen thuộc với cô. Khi người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu một vài vật triển lãm, thì cô thấy mình đang sửa lỗi cho anh ta, và cô đúng. Người hướng dẫn ngạc nhiên, Catherine vô cùng kinh ngạc. Làm sao cô biết được những điều đó? Tại sao cô cảm thấy rất chắc chắn rằng mình đúng, tự tin đến mức dám đính chính lời người hướng dẫn trước đám đông? có lẽ đây là ký ức từ nhỏ nhưng bị quên mất. Ở buổi trị liệu tiếp theo, Catherine kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra. Nhiều tháng trước, tôi đã gợi ý thôi miên cho cô, nhưng Catherine sợ và từ chối. Với những gì đã xảy ra ở triển lãm về cổ vật Ai Cập, giờ đây cô miễn cưỡng đồng ý. Thôi miên là một phương pháp tuyệt vời để giúp bệnh nhân nhớ lại những tai nạn mà họ quên từ lâu. Không có gì bí hiểm ở đây cả. Đó chỉ là trạng thái tập trung cao độ. Với sự hướng dẫn của những nhà thôi miên được đào tạo bài bản, cơ thể của bệnh nhân được thư giãn. Nhờ thế mà trí nhớ trở nên bén nhạy. Tôi đã từng thôi miên hàng trăm bệnh nhân và thấy nó hữu hiệu trong việc giảm bớt căng thẳng, loại trừ chứng sợ hãi, thay đổi những thói quen xấu và giúp nhớ lại những điều bị kìm nén. Thỉnh thoảng, tôi cũng thành công trong việc đưa bệnh nhân quay lại tuổi thơ, thậm chí lúc họ chỉ 2 hay 3 tuổi. Nhờ vậy mà có thể tìm lại được ký ức về những sang chấn tâm lý bị lãng quên từ lâu, đang khiến cuộc sống của họ bất ổn. Tôi tin rằng thôi miên sẽ giúp được Catherine. Tôi hướng dẫn Catherine nằm trên ghế sofa với đôi mắt khép hờ và tựa đầu lên một chiếc gối nhỏ. Đầu tiên, chúng tôi tập trung vào hơi thở của cô ấy. Mỗi hơi thở ra của cô ấy lại giải phóng sự căng thẳng và hồi hộp tích tụ lâu nay. Mỗi hơi hít vào, cô còn giải phóng được nhiều hơn nữa. Sau vài phút như thế, tôi bảo cô hình dung những bắp thịt của mình từ từ thư giãn, bắt đầu từ cơ mặt và hàm, sau đó đến cổ và vai, cánh tay, cơ lưng và bụng, cuối cùng là đôi chân. Cô ấy cảm thấy toàn bộ thân mình như đang ngày càng chìm sâu vào chiếc ghế đệm. Tiếp theo, tôi hướng dẫn cô hình dung một nguồn ánh sáng trắng ở đỉnh đầu, bên trong cơ thể của cô. Sau đó, tôi điều khiển nguồn ánh sáng này từ từ tỏa xuống cơ thể cô để giúp thư giãn hoàn toàn từng bắp thịt, từng dây thần kinh, từng cơ quan, tất cả cơ thể của cô, đưa cô ngày càng đi sâu hơn vào trạng thái thư giãn và an bình. Cô cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ, càng lúc càng an lành, tĩnh lặng. Cuối cùng, theo hướng dẫn của tôi, ánh sáng tràn ngập cơ thể cũng như bao quanh cô ấy. Tôi từ từ đếm ngược từ 10 đến 1. Cứ mỗi số cô lại chìm sâu hơn vào trạng thái thư giãn. Tình trạng xuất thần của cô sâu hơn. Cô có thể tập trung vào giọng nói của tôi và loại trừ mọi tiếng động xung quanh. Lúc đếm đến 1, cô đã ở trong trạng thái xuất thần khá sâu của thôi miên. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 20 phút. Sau đó, tôi bắt đầu hướng dẫn cô ấy đi ngược về quá khứ, yêu cầu cô ấy nhớ lại những ký ức của tuổi thơ một cách chậm rãi. Cô có thể nói chuyện và trả lời những câu hỏi của tôi trong khi vẫn ở trong trạng thái thôi miên sâu. Cô nhớ lại một hồi ức đau thương với nha sĩ xảy ra khi cô mới 6 tuổi. Cô nhớ lại một cách sống động khi cô bị xô từ cầu nhảy xuống hồ bơi. Cô bị chẹn họng rồi thấy ngạt thở, bị uống mấy ngụm nước và trong khi đang kể về điều này, cô bắt đầu thở gấp vì ngạt trong văn phòng của tôi. Tôi gợi ý cho cô ấy là tình trạng đó đã qua rồi. Cô ấy đã ra khỏi nước. Tình trạng nôn ọe chấm dứt và cô thở lại bình thường. Cô vẫn ở trong trạng thái xuất thần. Vào lúc 3 tuổi, sự việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Cô nhớ lại là cô bị đánh thức trong phòng ngủ tối đen của mình và thấy cha cô đang ở trong phòng. Lúc đó người ông nồng nặc mùi rượu mà giờ cô còn ngửi thấy. Ông ấy sờ soạng và vuốt ve cô ngay dưới chỗ đó. Cô kinh hãi và bắt đầu khóc. Vì thế, ông ấy bịt miệng cô bằng bàn tay thô ráp của mình. Cô không thở được. Trong văn phòng tôi, trên ghế sofa, 25 năm sau, Catherine bắt đầu khóc nức nở. Tôi cảm thấy là giờ đây chúng tôi đã có được thông tin, tìm được chìa cho ổ khóa. Tôi chắc chắn rằng những triệu chứng của cô sẽ được cải thiện nhanh chóng và triệt để. Tôi nhẹ nhàng khuyên cô rằng chuyện đó đã qua rồi. Cô không còn ở trong phòng ngủ của mình nữa. mà đang yên lặng nghỉ ngơi, vẫn đang ở trong tình trạng xuất thần. Cơn nức nở chấm dứt, tôi hướng dẫn cô quay về thời điểm hiện tại. Tôi đánh thức cô sau khi hướng dẫn cô nhớ lại mọi chuyện. Cô đã kể với tôi bằng những gợi ý sau thôi miên. Chúng tôi dành thời gian còn lại của buổi chữa trị để thảo luận về những ký ức đột nhiên trở lại rõ rệt trong chấn thương tâm lý với cha cô. Tôi cố giúp cô chấp nhận và tiếp thu kiến thức mới này. Giờ đây, cô đã hiểu được mối quan hệ với cha mình, phản ứng của ông đối với cô, sự xa cách của ông và sự sợ hãi của cô đối với ông. Cô vẫn còn run rẩy khi rời văn phòng, nhưng tôi biết rằng những hiểu biết cô vừa nhận ra được có thể bù đắp khoảng thời gian khó chịu kia. Trong sự kích động của việc phát hiện ra những ký ức đau đớn và bị chôn chặt trong lòng, tôi quên bẵng việc tìm mối liên quan giữa tuổi thơ với kiến thức của cô về các đồ vật của Ai Cập. Nhưng ít ra, cô cũng đã hiểu rõ hơn quá khứ của mình. Cô đã nhớ lại một số sự kiện đáng sợ, và tôi hy vọng những triệu chứng của cô sẽ thuyên giảm đáng kể. Dù vậy, tuần tiếp theo, cô báo cáo rằng những triệu chứng của mình vẫn nguyên vẹn, vẫn trầm trọng như mọi khi. Tôi ngạc nhiên, tôi không thể hiểu được mình đã sai ở đâu, có chuyện gì đã xảy ra trước 3 tuổi chăng? Chúng tôi đã tìm ra những nguyên nhân tường tận cho nỗi sợ ngạt thở, sợ nước, sợ bóng tối, sợ bị mắc kẹt. Tuy vậy, những triệu chứng và nỗi sợ sâu xa vẫn tiếp tục hủy hoại cô. Những cơn ác mộng vẫn đáng sợ như trước. Tôi quyết định phải dẫn cô xa hơn nữa. Khi bị thôi miên, Catherine nói bằng một giọng thì thầm chậm rãi và thận trọng. Vì thế, tôi có thể viết lại chính xác những gì cô nói và có thể trích dẫn trực tiếp. Những dấu ba chấm thể hiện khoảng nghỉ trong khi nói của cô, chứ không phải là do tôi xóa hay biên tập từ ngữ. Tuy nhiên, những điều lặp lại sẽ không được đưa vào. Một cách thông thả, tôi đưa Catherine về khoảng thời gian 2 tuổi, nhưng ký ức của cô không có điều gì quan trọng. Tôi hướng dẫn cô chắc chắn và rõ ràng. Hãy quay về thời điểm mà những triệu chứng của cô xuất hiện. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho những gì xảy ra sau đó. Tôi nghe thấy những bậc thang màu trắng dẫn lên một tòa nhà. Một tòa nhà trắng to lớn với những cây cột. Phía trước trống trải, không có lối nào. Tôi mặc áo dài, một chiếc túi làm bằng vải thô. Tôi có mái tóc vàng, dài và được tết lại. Tôi bối rối, không biết chắc điều gì đang xảy ra. Tôi hỏi cậu ấy đó là năm nào, tên cô là gì? Aroda, tôi 18 tuổi. Tôi thấy một cái chợ trước tòa nhà, có những chiếc sọt, mọi người mang sọt trên vai. Chúng tôi sống trong một thung lũng, không có nước. Đó là năm 1863 trước công nguyên. Đây là vùng đất cằn cỗi, nóng và đầy cát. Có một cái giếng, không có sông. Nước chảy vào thung lũng từ những dãy núi. Sau khi cô kể thêm nhiều chi tiết địa hình, tôi bảo cô hãy tiến nhanh theo thời gian vài năm và kể cho tôi nghe những gì thấy được. Có cây cối và một con đường bằng đá. Tóc tôi màu vàng. Tôi mặc chiếc áo dài nâu bằng vải thô và đi giày sandal. Tôi 25 tuổi. Tôi có một đứa con gái tên là Christa. Nó là Rachel. Rachel là cháu gái hiện thời của cô. Họ luôn có mối quan hệ hết sức gần gũi. Trời rất nóng. Tôi choáng váng. Bao tủ tôi thắt lại và căn phòng trở nên lạnh lẽo. Hình ảnh cô thấy và những gì nhớ lại dường như hết sức rõ ràng. Cô ấy không hề có chút lưỡng lự nào. Tên, ngày tháng, y phục, cây cối, tất cả đều sống động. Điều gì đang xảy ra ở đây? Làm thế nào mà con của cô ấy giờ đây lại trở thành cháu gái của cô? Tôi thậm chí còn bối rối hơn. Tôi đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân tâm thần. Trong đó có nhiều người dùng phương pháp thôi miên và tôi chưa bao giờ gặp phải hiện tượng kỳ ảo như thế này trước đây, thậm chí cả trong mơ. Tôi hướng dẫn cô tiến đến thời điểm cô bị chết. Tôi không rõ làm thế nào để phỏng vấn một người trong trạng thái tưởng tượng như thế, hay đó là một ký ức cũ cô ấy. Nhưng tôi đang tìm kiếm những sự kiện gây chấn thương có khả năng là nguyên nhân sâu xa của tình trạng sợ hãi hay các triệu chứng hiện thời. Những sự kiện quanh thời gian chết có khả năng là những chấn thương đặc biệt, rõ ràng là đang có một trận lụt hay sóng thần tàn phá ngôi làng. Có những ngọn sóng lớn đánh bật gốc cây cối, không thể trốn đi đâu được. Trời lạnh, nước cũng lạnh, tôi phải cứu con tôi, nhưng không thể, chỉ còn biết giữ chặt nó. Tôi bị chết đuối, nước làm tôi ngạt thở, tôi không thể thở, không thể uống nước muối. Con tôi bị giằng khỏi tay tôi. Catherine đang há hốc miệng và khó thở. Đột nhiên, cơ thể cô thả lỏng hoàn toàn, hơi thở trở nên sâu và đều đặn. Tôi cảm thấy những đám mây. Con đang ở cùng tôi, có cả những người khác trong làng. Tôi thấy anh tôi. Cô đang nghỉ ngơi, kiếp sống này đã chấm dứt. Cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Thật kinh ngạc, kiếp sống trước, đầu thai, kiến sức lâm sàng bảo tôi rằng cô ấy không tưởng tượng ra mọi thứ. Cô ấy không dựng lên những chuyện kỳ ảo này. Ý nghĩ, cách biểu hiện, sự chú ý đến những chi tiết đặc biệt, tất cả khác hẳn với cô ấy lúc tỉnh. Tôi nghĩ ngay đến mọi nguyên nhân tâm thần khả dĩ. Nhưng tình trạng tâm thần và kiểu tính cách của cô ấy không thể giải thích hiện tượng này. Tâm thần phân liệt? Không, cô ấy chưa bao giờ có bất kỳ triệu chứng nào về rối loạn nhận thức và suy nghĩ. Cô chưa bao giờ gặp phải ảo giác âm thanh giọng nói, ảo giác hình ảnh khi đang tỉnh, hay bất kỳ thời kỳ rối loạn tinh thần nào. Cô ấy không ảo tưởng và cũng không rời xa hiện thực. Cô ấy bị đa nhân cách hay phân liệt? Chỉ có một Catherine và trí óc tỉnh táo của cô ấy hoàn toàn biết rõ điều đó. Cô ấy không có khuynh hướng chống lại hay gây rối xã hội. Cô ấy không phải là diễn viên. Cô ấy không dùng ma túy và cũng không uống các chất gây ảo giác. Lượng rượu của cô ấy chỉ ở mức tối thiểu. Cô ấy không bị bệnh thần kinh hay tâm thần. Những bệnh có thể giải thích cho ký ức tức thời sống động này khi đang bị thôi miên. Những ký ức này là một loại trí nhớ nào đó, nhưng là từ đâu? Thầm tâm tôi biết rằng mình đang vấp phải những thứ mà tôi hiểu biết rất ít: đầu thai và trí nhớ kiếp trước. Không thể nào, tôi tự nhủ. Tư duy được giáo dục khoa học của tôi chống lại điều đó. Nhưng nó đang xảy ra ở đây, xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi không thể nào giải thích, nhưng tôi cũng không thể nào bác bỏ hiện thực này. Hãy tiếp tục, tôi bảo, tuy hơi mất bình tĩnh nhưng phần nào bị mê hoặc trước những gì đang xảy ra. Cô còn nhớ điều gì khác không? Cô nhớ lại một phần của hai kiếp sống khác. Tôi mặc y phục với đăng ten đen, và trên đầu tôi cũng có viền đăng ten đen. Tóc tôi màu sẫm và có tóc bạc. Đó là năm 1756. Tôi là một người Tây Ban Nha. Tôi tên là Luisa và tôi 56 tuổi. Tôi đang khiêu vũ. Những người khác cũng đang khiêu vũ. Nghỉ một lúc lâu, tôi bị sốt, đổ mồ hôi lạnh. Rất nhiều người bị bệnh. Mọi người đang hấp hối. Các bác sĩ không biết nguyên nhân là do nước uống. Tôi hướng dẫn cô ấy vượt nhanh thời gian. Tôi bình phục, nhưng đầu vẫn còn đau. Mắt và đầu của tôi vẫn còn tổn thương vì trận sốt, vì nước, nhiều người chết. Sau đó cô nói cho tôi biết rằng cô là một gái điếm trong kiếp sống đó, nhưng cô đã không tiết lộ thông tin đó vì cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng, trong khi bị thôi miên, Catherine vẫn có thể kiểm duyệt một vài ký ức trước khi truyền lại cho tôi. Vì Catherine nhận ra cháu của mình trong kiếp sống cổ xưa, nên tôi đột ngột hỏi cô là tôi có hiện diện trong bất kỳ kiếp sống nào của cô không? Tôi tò mò về vai trò của mình, nếu có, trong ký ức của cô. Cô trả lời nhanh nhẹn, ngược lại với những hồi tưởng rất chậm và khó khăn trước đây. Ông là thầy của tôi, ngồi trên một gờ đá. Ông dạy chúng tôi theo sách. Ông đã già và có tóc bạc. Ông mặc áo dài trắng, toga, viền bằng vàng. Tên của ông là Diogenes. Ông dạy chúng tôi những biểu tượng, hình tam giác. Ông rất thông thái, nhưng tôi không hiểu bài. Đó là năm 1568 trước công nguyên. 1200 năm trước thời nhà triết học phái khuyển nho Hy Lạp là Diogenes. Cái tên này không phải là hiếm gặp. Phiên trị liệu đầu tiên đã kết thúc. Những buổi trị liệu còn đáng kinh ngạc hơn vẫn chưa đến. Sau khi Catherine ra về và trong những ngày tiếp theo, tôi suy xét cẩn thận về những chi tiết của việc đi ngược thời gian bằng thôi miên. Suy xét là bản chất của tôi, hiếm có chi tiết từ một giờ trị liệu bình thường. Thoát khỏi sự phân tích cặn kẽ của tôi, huống gì một buổi trị liệu khó có thể gọi là bình thường như thế này. Ngoài ra, tôi rất hoài nghi về cuộc sống sau khi chết, sự đầu thai, trải nghiệm bên ngoài cơ thể và những hiện tượng liên quan. Sau cùng, phần lý trí cẩn trọng của tôi cho rằng đây có thể là hình ảnh tưởng tượng của cô ấy. Tôi thực sự không thể chứng minh bất kỳ khẳng định hay hình dung nào của cô ấy. Nhưng tôi cũng cảm nhận, dù hết sức mơ hồ, về một suy nghĩ sâu xa và ít cảm tính hơn. Hãy giữ đầu óc cởi mở, suy nghĩ này bảo, khoa học thực sự bắt đầu bằng việc quan sát. Trí nhớ của cô ấy có thể không phải kỳ ảo hay tưởng tượng. Có điều gì đó còn sâu xa hơn những gì mắt thấy hay bất kỳ cảm nhận bằng giác quan nào khác. Giữ đầu óc cởi mở, thu thập thêm dữ liệu. Tôi có một ý nghĩ dai dẳng khác. Liệu Catherine, vốn dĩ khuynh hướng sợ hãi và hồi hộp, có bị hoảng sợ tới mức không thể tiếp tục thôi miên không? Tôi quyết định không gọi cho cô. Hãy để cô ấy tiêu hóa dần sự việc này. Tôi nên đợi đến tuần kế. Chương 3. Một tuần sau, Catherine ào vào văn phòng của tôi để tiến hành buổi thôi miên tiếp theo. Vốn đã xinh đẹp, giờ đây trông cô còn rạng ngời hơn bao giờ hết. Cô sung sướng thông báo rằng nỗi sợ chết đuối của đời cô đã biến mất. Nỗi sợ ngạt thở của cô gần như bị loại bỏ. Giấc ngủ của cô không còn bị ngắt quãng vì cơn ác mộng về chiếc cầu gãy. Mặc dù cô đã nhớ lại những chi tiết trong ký ức về kiếp trước của mình, cô vẫn chưa thật sự chấp nhận chúng. Khái niệm về kiếp trước và đầu thai hoàn toàn xa lạ với thế giới quan của cô. Thế nhưng những ký ức đó quá sinh động, hình ảnh, âm thanh và hương vị hết sức rõ ràng. Ý thức rằng cô có ở đó quá mạnh và tức thời đến nỗi cô cảm thấy mình phải thực sự đã từng có ở đó. Cô không nghi ngờ về điều này. Những ký ức đó cực kỳ mạnh mẽ. Điều cô băn khoăn là làm thế nào để điều này có thể phù hợp với nền giáo dục và đức tin của mình. Trong suốt tuần đó, tôi đã xem lại giáo trình môn tôn giáo so sánh mà mình đã học trong năm học thứ nhất ở Đại học Columbia. Tân ước và cựu ước thực sự có đề cập đến hiện tượng đầu thai. Năm 325, hoàng đế La Mã là Constantine Đại Đế, cùng với mẹ của mình là Helena, đã xóa bỏ phần đề cập đến hiện tượng đầu thai trong Tân ước. Hội đồng Constantinople, đệ nhị hợp vào năm 553 khẳng định hành động này và tuyên bố quan điểm đầu thai là tà giáo. Rõ ràng, Họ nghĩ rằng quan điểm này sẽ làm suy yếu sức mạnh đang lên của giáo hội, khi mang lại cho con người quá nhiều thời gian tìm kiếm sự cứu rỗi. Tuy vậy, những thông tin gốc vẫn còn ở đó. Những đức cha đầu tiên của giáo hội đã chấp nhận quan niệm về đầu thai. Gnostic Clement, sứ Alexandria, Origen, Thánh Jerome và nhiều vị khác tin rằng họ đã từng sống trước đó và sẽ tiếp tục sống kiếp khác. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tin vào đầu thai. Thật sự, tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian để nghĩ về điều này, mặc dù giáo dục tôn giáo ban đầu của tôi dạy một vài thứ về sự tồn tại mơ hồ của linh hồn sau khi chết. Nhưng tôi không bị thuyết phục bởi quan niệm này. Tôi là anh cả trong một gia đình có 4 người con, tất cả đều cách nhau 3 tuổi. Chúng tôi thuộc về một nhà thờ Do Thái giáo bảo thủ ở Red Bend, một thành phố nhỏ gần bờ biển New Jersey. Tôi là người hòa giải và là chính khách của gia đình. Cha tôi chú trọng đến tôn giáo hơn bất kỳ điều gì. Ông cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này, như cách ông nhìn nhận mọi mặt của cuộc sống. Thành quả học tập của những đứa con là niềm vui lớn nhất đời ông. Ông dễ cáu kỉnh với những bất hòa trong nhà và sẽ rút lui để mặc chúng tôi giải quyết. Điều này hóa ra lại là bước chuẩn bị tuyệt vời cho nghề trị liệu tâm thần. Nhưng nhìn lại, tuổi thơ của tôi nặng nề và nhiều trách nhiệm hơn tôi mong muốn. Tôi trở thành một thanh niên cực kỳ nghiêm túc vốn quen với việc gánh lấy quá nhiều trách nhiệm. Mẹ của tôi luôn thể hiện tình cảm của mình, không điều gì có thể ngăn cản bà, là người đơn giản hơn cha tôi. Bà thường dùng cảm giác tội lỗi, thánh tử đạo, giới hạn của sự xấu hổ, tên tuổi gia đình như những công cụ điều khiển con cái không chút dao động. Tuy nhiên, bà hiếm khi buồn bã và chúng tôi luôn có thể dựa vào tình yêu và sự giúp đỡ của mẹ. Cha tôi có một công việc tốt là nhà nhiếp ảnh, và mặc dù chúng tôi luôn có nhiều thực phẩm, nhưng tiền bạc lại rất hạn hẹp. Peter, em út của tôi được sinh ra khi tôi lên 9. 6 người chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ có vườn và 2 phòng ngủ. Cuộc sống trong căn hộ nhỏ này ồn ào, náo nhiệt, và tôi đã trốn trong những cuốn sách của mình. Tôi đọc không ngừng khi không chơi bóng rổ hay bóng ném, niềm đam mê thuở nhỏ của tôi. Tôi biết rằng học hành là cách thoát khỏi thành phố nhỏ này, vì thế tôi luôn đứng hạng nhất hay hạng nhì trong lớp. Khi nhận được học bổng toàn phần tại Đại học Columbia, tôi là một thanh niên nghiêm túc và chăm chỉ. Thành công học thuật tiếp tục đến một cách dễ dàng. Tôi học khóa hóa và tốt nghiệp bằng danh dự. Tôi quyết định trở thành bác sĩ tâm lý vì lĩnh vực này kết hợp được sự quan tâm của tôi với khoa học và niềm say mê làm việc với trí óc của con người. Ngoài ra, nghề nghiệp trong lĩnh vực y khoa cũng cho phép tôi thể hiện mối quan tâm và sự đồng cảm với người khác. Trong thời gian đó, tôi gặp Carol trong một kỳ nghỉ hè ở khách sạn Catskill Mountain, nơi tôi làm công việc rửa chén, và cô là một vị khách. Cả hai đều cảm thấy bị hấp dẫn, có cảm giác hết sức quen thuộc và thoải mái với nhau. Chúng tôi đã hòa hợp, hẹn hò, yêu nhau và đính hôn vào năm thứ 3 của tôi ở Đại học Columbia. Cô ấy vừa tươi tắn, vừa xinh đẹp. Mọi thứ dường như được sắp đặt đâu vào đấy. Hiếm có chàng trai trẻ nào lo lắng về sự sống và cái chết, cũng như cuộc sống sau khi chết. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi đã trở thành một nhà khoa học và học cách suy nghĩ logic, không hề cảm tính và thực chứng. Trường y và cuộc sống ở Đại học Yale càng mài sắc thêm phương pháp khoa học này. Luận án nghiên cứu của tôi là về hóa học não và vai trò của những bản chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh, những tác nhân truyền thông điệp theo cơ chế hóa học trong các mô não. Tôi gia nhập ngành mới là tâm thần sinh học. Những bác sĩ này phối hợp lý thuyết và kỹ thuật tâm thần truyền thống với ngành khoa học mới về hóa học não. Tôi viết nhiều báo cáo khoa học, thuyết trình tại những hội nghị địa phương lẫn quốc gia và trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Tôi có phần nào dễ bị ám ảnh, tập trung cao độ và cứng rắn, nhưng đây là những đặc điểm cần thiết của một bác sĩ. Tôi cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng để trị liệu cho bất kỳ ai bước vào văn phòng của mình. Thế rồi, Catherine trở thành Aronda, một cô gái trẻ sống vào năm 1963 trước công nguyên, hay phải nói ngược lại nhỉ? Và rồi cô ấy lại xuất hiện ở đây, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi đã từng lo rằng Catherine có thể sợ phải tiếp tục trị liệu. Tuy nhiên, cô đã nóng lòng chuẩn bị cho việc thôi miên và nhanh chóng đi vào trạng thái xuất thần. Tôi đang ném những bông hoa xuống nước. Đây là một buổi lễ. Tóc tôi màu vàng và được tết lại. Tôi mặc váy nâu giác vàng và giày sandal. Một vài người đã qua đời. Một vài người trong hoàng cung. Người mẹ. Tôi là một nô tỳ trong hoàng cung. Và tôi phục vụ thức ăn. Chúng tôi ngâm những thi thể này 30 ngày trong nước muối. Chúng được làm khô và nội tạng được lấy ra ngoài. Tôi có thể ngửi nó, mùi của các thi thể. Cô ấy đã tự động quay lại kiếp sống của Aronda nhưng ở một giai đoạn khác. Lúc nhiệm vụ của cô là xử lý các thi thể sau khi chết. Trong một tòa nhà khác, Catherine tiếp tục. Tôi có thể thấy những thi thể này. Chúng tôi đang tẩm liệm các thi thể. Linh hồn đang chuyển tiếp. Ông sẽ mang theo những gì mình sở hữu, được chuẩn bị cho kiếp sống mới vĩ đại hơn. Cô ấy đang diễn tả những thứ dường như là quan niệm của người Ai Cập về cái chết và kiếp sau, khác hẳn với niềm tin của chúng ta. Trong tôn giáo đó, bạn có thể mang nó theo mình. Cô rời khỏi kiếp sống đó và nghỉ ngơi. Cô tạm nghỉ vài phút trước khi đi vào một thời kỳ rất cổ xưa. Tôi thấy băng tuyết treo trong một cái hang, những tảng đá. Cô mô tả một cách mơ hồ một nơi tối tăm cực khổ và trong cô khó chịu thấy rõ. Sau đó cô mô tả những gì đã thấy về chính mình. Tôi xấu xí nè, dơ giấy và hôi hám. Cô chuyển đến một thời gian khác. Có vài tòa nhà và một chiếc xe kéo có bánh bằng đá. Tóc tôi màu nâu và có một chiếc khăn trên đó. Chiếc xe có chất rơm. Tôi đang hạnh phúc. Cha tôi ở đó. Ông ấy đang ôm tôi. Đó là Edward. Edward là vị bác sĩ nhi khoa đã khăng khăng bảo cô phải gặp tôi. Ông ấy là cha tôi. Chúng tôi sống trong một thung lũng có cây cối, có những cây sung và ô liu trong sân. Mọi người viết trên giấy, trên đó có những dấu hiệu buồn cười. Trông giống như những chữ cái. Mọi người viết suốt ngày, xây dựng một thư viện. Đó là năm 1536 trước công nguyên, đất đai cằn cõi. Cha tôi tên là Perseus. Tuy năm không trùng khớp chính xác, nhưng tôi chắc chắn cô ấy đang ở trong cùng kiếp sống mà cô đã tường thuật ở buổi trị liệu tuần trước. Tôi hướng dẫn cô vượt nhanh thời gian, nhưng vẫn ở trong kiếp đó. Cha tôi biết ông. Nghĩa là tôi. Ông và cha tôi nói chuyện về mùa màng, luật pháp và nhà nước. Ông ấy bảo rằng ông rất thông minh và tôi phải nghe lời ông. Tôi hướng dẫn cô tiếp tục đẩy thời gian đi xa hơn. Ông ấy đang nằm trong một căn nhà tối tăm. Ông ấy già và bệnh, trời lạnh, tôi cảm thấy hết sức trống rỗng. Cô tiến tới thời gian mình chết. Giờ tôi đã già và rất yếu, con gái tôi cũng ở cạnh đó, cạnh giường tôi. Chồng tôi đã chết rồi. chồng của con gái tôi cũng ở đó. Có cả con cái của chúng nữa. Có rất nhiều người vây quanh tôi. Lần này, cái chết của cô thật yên lành. Cô đang bay lơ lửng, lơ lửng. Điều này nhắc tôi nhớ đến những nghiên cứu của bác sĩ Raymond Moody về những nạn nhân trải qua cận tử. Những đối tượng nghiên cứu đó cũng nhớ lại tình trạng bay lơ lửng. Sau đó, họ bị kéo ngược về thân thể của họ. Tôi đã đọc cuốn sách của ông ta nhiều năm trước và giờ đây tự nhắc mình đọc lại nó. Tôi tự hỏi Catherine có thể nhớ thêm được điều gì sau khi cô ấy chết. Nhưng cô ấy chỉ nói, tôi chỉ bay lơ lửng. Tôi đánh thức cô và kết thúc buổi trị liệu. Với niềm khao khát vô tận mới, tôi săn lùng bất kỳ báo cáo khoa học nào đã từng xuất bản về sự đầu thai khắp các thư viện y khoa. Tôi đã nghiên cứu về những công trình của Ian Stevenson, tiến sĩ y khoa, giáo sư tâm thần học danh tiếng của Đại học Virginia, người đã xuất bản rất nhiều sách trong y văn tâm thần học. Bác sĩ Stevenson đã thu thập hơn 2.000 trường hợp những đứa trẻ có trí nhớ và trải nghiệm kiểu đầu thai. Rất nhiều em thể hiện khả năng nói một ngoại ngữ mà mình chưa hề tiếp xúc. Gọi là xenoglossy, những báo cáo của ông được thực hiện hết sức thận trọng, thấu đáo và rất đáng tin cậy. Tôi đã đọc một bài tổng quan khoa học xuất bản xuất sắc của Edgar Mitchell. Tôi đã hết sức quan tâm xem xét những dữ liệu ngoại cảm của Đại học Duke và những bài viết của giáo sư Sri Dukashi ở Đại học Brown và chú tâm phân tích những nghiên cứu của bác sĩ Martin Eben, bác sĩ Helen Wambeck, bác sĩ Gertrude Smiler, bác sĩ Frederick Lenz và bác sĩ Edith Fiori. Càng đọc, tôi càng muốn đọc thêm nữa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, dù tôi tự cho mình là được giáo dục tốt về mọi khía cạnh của trí tuệ, nhưng nền tảng giáo dục của tôi vẫn còn rất hạn hẹp. Có những thư viện chứa đầy nghiên cứu và y văn như thế này mà rất ít người biết đến. Rất nhiều nghiên cứu đã được các bác sĩ lâm sàng và nhà khoa học tiến hành, xác nhận và lặp lại. Lẽ nào tất cả bọn họ đều sai lầm và bị đánh lừa? Tuy các bằng chứng tỏ ra cực kỳ thuyết phục, tôi vẫn cứ nghi ngờ. Dù có nhiều hay không có bằng chứng, thì tôi thấy vẫn khó tin. Cả Catherine và tôi, theo một cách riêng, đều đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của trải nghiệm này. Catherine tiến bộ về cảm xúc, còn tôi thì mở rộng chân trời tư duy của mình. Catherine đã bị nỗi sợ dày vò trong nhiều năm, và cuối cùng cô cũng đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù đó là trí nhớ thật hay ảo tưởng sống đồng, thì tôi cũng đã tìm được cách để giúp đỡ cô ấy, và tôi sẽ không ngừng lại lúc này. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ về tất cả những điều đó khi Catherine chìm vào trạng thái xuất thần, trong lúc bắt đầu buổi trị liệu tiếp theo, trước khi tiến hành thôi miên. Cô đề cập đến giấc mơ về một trò chơi diễn ra trên những bậc cấp cũ bằng đá. Bàn cờ có những lỗ trên đó. Giấc mơ hình như đặc biệt sống động đối với cô. Giờ đây, tôi bảo cô quay lại vượt ngoài những giới hạn không gian và thời gian thông thường. Hãy quay lại và xem thử giấc mơ của cô có nguồn gốc trong một kiếp sống nào trước đây không. Tôi thấy những bậc cấp dẫn đến một cái tháp. Nhìn bao quát cả núi và biển. Tôi là một cậu bé. Tóc tôi vàng, mái tóc lạ lùng, y phục của tôi ngắn, nâu và trắng, làm bằng da thú. Một vài người đàn ông đang ở trên đỉnh tháp, đang quan sát, lính gác. Họ rất dơ bẩn. Họ đang chơi trò gì đó như đánh cờ nhưng không phải. Bàn cờ tròn, không phải vuông. Họ chơi bằng những vật sắc bén, giống như dao găm, gắn vừa vào những cái lỗ. Những vật này có đầu thú vật trên đó. Địa phận Kyrgyzstan, ghi theo phát âm của Hà Lan, khoảng năm 1473. Tôi hỏi cô tên vùng đất cô sống và liệu cô có thể thấy hay nghe đó là năm nào không. Hiện tôi đang ở một cảng biển. Đất chảy xuống tận biển, có một pháo đài và nước. Tôi thấy một túp lều. Mẹ tôi đang nấu ăn trong một